Ngày lòng sáng để anh sẽ thấy đi đường cùng tôi. Kia anh vẫn cứ vô tâm, nhưng sao lòng còn thương. Phải chăng là quá yêu em, anh lại không dám nói. Có ai tự nhiên muốn xa nhau và làm cho trái tim mình đôi đâu. Nhưng cô nữ xem ta sẽ đi về đâu. muốn lạc đường, mà sao em cứ đi nhầm đường, lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Trong trong bờ mùa khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ bên nhau như lúc này ta, lắm lúc chỉ biết một mà, lỡ mà, lỡ trong những giấc mơ. Lỡ khi mình bắt anh ngay từ lẹ, nhưng trước đây mà không chẳng hỏi. Anh mình chưa đâu, đừng mang lâu từng đời. Mình sẽ mất những năm cũng chẳng thể có.

thể nói với anh điều gì, vì trong tâm trí em mãi không ngừng một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân và em giống anh trong trời. Phải chi em thương can đảm thay vì mang yêu thương trọn giống. Thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Phải chi em không cần lo lắng, yêu anh vô tư như nắng sáng được sống cho riêng mình. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống. Thank you.